Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thần kỳ chiếc nhẫn. Một khi khố đương kéo căng đoạn, nghiêm trọng nghiêng về thân thể dựa vào Tề Văn cùng Tiếu Y Y dốc sức lôi kéo ở Dương Nhị. Sẽ cùng Lý Lang cùng nhau theo tầng 15 rơi xuống. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Lang phần eo lần nữa dùng sức. Gác ở Dương Nhị hai bờ vai, hai cái đùi đột nhiên đi phía trước đạp một cái. Đem Dương Nhị đạp trở lại bên tường đứng vững vàng. Sau đó hai tay của hắn theo chạm rỗng kim loại điêu khắc bò tới. Cuối cùng, hắn hai chân có thể vững vàng đạp ở trên vách tường rồi. Dương Nhị cũng tận lực dùng hai tay nâng Lý Lang cái mông. Để cho Lý Lang thể lực có thể mức độ lớn nhất mà khôi phục. Hơi chuyện nghỉ ngơi khôi phục một ít thể lực sau đó. Lý Lang hai chân đi lên vách tường. Hai cái tay từ từ leo về đến cầu ô thước phía trên. Nơi này cầu ô thước bên bờ đã không có trông rồi. Tại Tề Văn chót miệng nhắc nhở xuống. Lý Lang về phía trước ngồi bò mấy bước. Trở lại bên này trên bình đài. Buông xuống dương gỗ. Tháo xuống cái chụp mắt sau đó. Lý Lang ngửa mặt chỉ thiên nằm ở trên mặt đất. Cũng không biết có tính hay không nhiệm vụ hoàn thành. Cái này hai từ không tệ a. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu hắn. Người xem yêu mùi thuốc đạn mạc. Tối hôm qua bá bá không phải cứu hai từ sao. Báo ân cũng là phải chứ. Người xem một chút vô ưu đạn mạc. Báo ân. Hiện tại xã hội này nào có cái gì hẳn là. Rất nhiều ân đền oán trả tiền lệ. Người không tin đi trên đường chính nâng cái lão đầu lão thái thái thử một chút. Người xem Hồng Nhi đạn mạc, xác thực, có thể nhớ kỹ người khác ân tình, còn không tiếc xả thân báo đáp, đã là rất phẩm chất ưu tú rồi. Cho hai từ điểm cái đáng khen. Người xem What is JK đạn mạc, kia hai nữ sinh cũng không tệ a. Ở phía trên dốc sức kéo bọn họ, đặc biệt là cái kia văn tử, hơi kém bị bọn họ cho dẫn đi. Người xem Tiểu Vũ bảo đạn mạc, bá bá lúc trước đã cứu nàng chứ. Người xem Đê tức chết đạn mạc, không có chú ý, người xem 10 phút chờ đợi đạn mạc, đã cứu, cõng lấy sau lưng nàng qua 5 tầng cầu ô thước. Người xem Ngạo Khí Chiêm Hoàng đạn mạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong màn đạn loại trừ số ít tiếc nuối không nhìn thấy Lý Lang tại chỗ té chết bình luận ở ngoài. Đại đa số đều tại đàm luận báo ân sự tình, mặc dù hai ngày này các khán giả nhìn đến trong trực tiếp. Đồng bạn ở giữa lẫn nhau cứu trợ sự tình cũng lúc đó có phát sinh. Nhưng giống như bá bá cùng hai tử loại này lẫn nhau liều mình cứu giúp sự tình vẫn là hiếm thấy. Dưới bình thường tình huống đều là tại đủ khả năng dưới tình huống. Hoạt náo viên môn ở giữa mới có thể ra tay tương trợ. Một khi liên quan đến tự thân lợi ích hoặc nguy hiểm thì rất khó làm đến như bá bá cùng hai tử ở giữa loại trình độ này. Vô luận trong màn đạn như thế nào trêu chọc, công chính năng lượng sự tình dù sao vẫn là có thể đưa tới càng nhiều người cộng hưởng cùng cộng. Tình, bá bá cùng hai từ đáng khen lại bắt đầu tăng lên rất nhiều mà bắt đầu. Liên đới Tề Văn cùng Tiếu Y Y đã gia tăng rồi không ít đáng khen. Lý Lang cũng cuối cùng lại lần nữa tăng lên một tên. Tạm thời chiếm cứ tổng bảng tên thứ 6. Hắn phía trên chính là cái kia hung tàn con thỏ nhỏ giấy. Nửa phút sau, máy bay không người tuyên bố Lý Lang khiêu chiến thành công. Có thể mở ra cái dương gỗ này sao? Lý Lang hỏi máy bay không người. Hắn rất kỳ quái trong dương gỗ đến tột cùng là vật gì? Hơi kém hại hắn mất mạng. Nếu đúng như là vật còn sống. Tại sao lúc trước tại đối diện bình đài thời điểm, cũng không nhúc nhích? Có thể... Máy bay không người trả lời Lý Lang. Ba người khác cũng đều bu lại. Muốn biết này trong dương gỗ đến tột cùng chứa cái gì. Dương gỗ đang khóa ở. Ngay tại Lý Lang lặp đi lặp lại không tìm được mở dương biện pháp thời điểm. Dương gỗ phát ra bá két thanh âm. Nắp dương tự đi giải tỏa mở ra. Mở nắp sau đó. Một cái toàn kim loại kết cấu. Tương lai khoa kỹ phong cách máy bay không người từ bên trong bay ra. Máy bay không người phía dưới treo một cây tinh tế ngân liên. Ngân liên phía dưới treo một quả ngân quang lập lòe chiếc nhẫn. Lý Lang đưa tay sờ về phía rồi chiếc nhẫn. Kết quả chiếc nhẫn tự động lọt vào trong tay hắn. Chiếc kia tương lai khoa kỹ phong cách máy bay không người thì bay hướng trên không. Nhanh chóng biến mất bóng dáng. Khó khăn cấp bậc khiêu chiến trong nhiệm vụ có tỷ lệ nhất định xuất hiện ẩn núp khen thưởng. Những thứ này theo ẩn núp khen thưởng bên trong lấy được bảo vật tại trong bình đài đều có duy nhất thuộc tính. Chúc mừng ngươi thu được ẩn núp khen thưởng. Một quả thần kỳ chiếc nhẫn. Chỉ có bản thân ngươi có thể ở bình đài áp bên trong nhìn đến cái này thần kỳ chiếc nhẫn thuộc tính. Không cho phép công khai thảo luận. Cũng không cho phép nói cho bất kỳ người nào khác. Không chung máy bay không người hướng Lý Lang giải thích mấy câu. Cùng lúc đó, Lý Lang điện thoại di động cũng bắn ra nhắc nhở tin tức. Đây là một quả thần kỳ nhẫn cưới. Duy nhất vật phẩm, người có thể mang này chiếc nhẫn cưỡng ép tặng cho cùng ngươi gặp nhau sau đó cùng làm nhiệm vụ. Bình đài tùy ý nữ chủ bá. Sử dụng sau đó, đem có thể cưỡng ép để cho nàng trở thành ngươi trên bình đài thê tử. Các ngươi trong tương lai khiêu chiến trung tướng tự động kết làm đồng minh. Dưới bất kỳ tình huống nào đều không cách nào công kích lẫn nhau. Cho đến ngươi đối nàng viết tiếp theo phong thư bỏ vợ. Thê tử. Cưỡng ép, cái này, không tốt lắm đâu. Lý Lang nhìn trong tay chiếc nhẫn có chút phát lang. Đây coi là kia môn tử khen thưởng. Còn nữa, không cách nào công kích lẫn nhau hàm ý là cái gì? Làm loại chuyện đó có tính hay không công gà? Lý Lang trong lòng đối với cái này còn có một nghi vấn. Không cho phép công khai thảo luận. Cũng không cho phép nói cho bất kỳ người nào khác. Lý Lang cũng sẽ không tốt hướng máy bay không người tiến hành kỹ lưỡng hơn hỏi thăm. Chiếc nhẫn này là cái gì thuộc tính? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhẫn chữ vật? Người xem đỏ đào thiên thần đạn mạc. Nhẫn chữ vật cũng quá nghịch thiên chứ. Đối với những khác hoạt náo viên không công bình. Để những cái khác hoạt náo viên còn thế nào so với? Người xem Robert Bùn Ốc Nhi đạn mạc. Có cái gì có công bình hay không? Khiêu chiến khó khăn cấp bậc độ khó. Cửu tử nhất sinh còn chưa nhất định có thể cầm đến. Cho một phần như vậy khen thưởng cũng không quá đáng. Người xem 100 đạn mạc. Xác thực, bá bá hơi kém bị cái dương này hại chết. Mới vừa rồi một màn kia. Nói là cửu tử nhất sinh đều không quá đáng. Người xem bản tôn phi ưng đạn mạc. Bá bá ngươi nhanh cho mọi người nói một chút chiếc nhẫn này là cái gì thuộc tính sao? Đừng như vậy nhử, người xem liên tiếp gặp tai nạn 001 đạn mạc. Không có nghe máy bay không người nói sao. Không cho phép công khai thảo luận. Cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Người xem một chút vô ưu đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe máy bay không người đối với Lý Lang tìm tới ẩn núp bảo vật chiếc nhẫn tiến hành nói rõ sau. Đó, truyền trực tiếp giữa đạn mạc nhất thời náo nhiệt. Các khán giả đều rất tò mò chiếc nhẫn này thuộc tính. Đủ loại suy đoán, theo mặt ngoài đến xem. Đây chính là một quả bình thường chiếc nhẫn. Ẩn núp thuộc tính trừ phi Lý Lang vi phạm quy lệ công khai nói ra. Nếu không người khác không thể nào biết. Dương Nhị, Tề Văn, Tiếu Y Y ba người cũng rất tò mò. Nhưng máy bay không người nói không cho phép công khai thảo luận. Cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bọn họ chỉ có thể đè nén hướng Lý Lang hỏi dò xung động. Rất nhanh, máy bay không người thông báo 4 người thứ 7 hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Yêu cầu lúc trước hướng nhiệm vụ địa điểm. Nhiệm vụ địa điểm ngay tại dưới lầu bên đường. Sau 20 phút thứ 7 hạng khiêu chiến nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Sau khi xuống lầu, thừa dịp nhiệm vụ còn không có phát hành. Tề Văn đem Lý Lang kéo đi rồi phụ cận tiệm thuốc bên trong. Mua nước thuốc cùng vài thưa sau đó. Tại tiệm thuốc ngoại trường trên ghế rất cẩn thận giúp Lý Lang dọn dẹp vết thương. Thoa thuốc cũng đánh lên băng vải. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.